Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 51, 51, đầu óc đơn giản như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy các ngươi mau giúp ta ngẫm lại biện pháp. Thẩm Văn Hạo vội vàng lôi kéo hai người, liền ở nơi đó bắt đầu nghiên cứu lên, ba cái xú thợ giày, luôn là có thể giống một gia cát lượng. Bên trong quần áo rộng thì nên mặc nhiều thêm mấy tầng. Tống Minh Giang kiến nghị, trên chân có thể hay không giẫm cái cà kheo. Vũ Văn Húc cũng là thêm vào được một câu. Trên mặt nếu không bôi thêm chút đất đi, ta xem thẩm tướng quân từ trước đến nay đều là phong trần mệt mỏi. Tống Minh Giang nói làm Vũ Văn Húc thỉnh thoảng gật đầu ân, chính là lý này. Ba người vội tới vội lui gần một ngày, chẳng những là Thẩm Văn Hạo mệt thảm, mà hai cái bằng hữu của hắn cũng không kém bao nhiêu, đều là ngồi vật ở một chỗ không muốn động. Nhưng là ba người cũng không có tốn công vô ích, sau khi vất vả thu thập lên, hiện tại Thẩm Văn Hạo quả thật là đã có chút nhân mô cầu dạng. Hẳn là hảo đi, Vũ Văn Húc đụng một chút bả vai Tống Minh Giang, người cảm giác có thể thành sao? Tống Minh Giang lắc lắc đầu, ta cảm giác đi, ân, Vũ Văn Húc đang chờ đâu? Hẳn là, không được đi, Vũ Văn Húc phụt cười lên tiếng. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nói cho hắn? Tống Minh Giang dùng sức duỗi một chút eo của mình, có một loại người cố chấp khi đã khăng khăng nhận định rồi thì vô pháp tự kiềm chế, cho dù chúng ta có khuyên, hắn cũng nào có nghe. Vậy còn không bằng thuận theo hắn một chút, hắn làm xong nhìn kết quả tự nhiên sẽ nhận ra. Vũ Văn Húc đem tay duỗi ra, sau đó ngã ngồi luôn xuống trên mặt đất cũng không hề bận tâm một thân áo gấm đẹp đẽ quý giá của mình. Tên kia vậy mà vẫn nghĩ mình giống cha, cũng không biết sao thẩm tướng quân tâm tư kín đáo, lại là người dụng binh như thần, tại sao lại sinh ra một cái nhi tử có đầu óc đơn giản như vậy. Ta cảm giác được trong phủ này không ai so được với Tiểu A Ngưng thông minh. Hai người ở chỗ này câu được câu không trò chuyện, mà Thẩm Văn Hạo đã thực uy nghiêm đi ra, hắn đem một tay của chính mình chắp sau lưng, cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực thật nhanh mà đi. Cũng là đem khí thế tướng quân của Thẩm Định Sơn học được đại khái. Hắn nghĩ rằng liền tính là tâm thái không giống lắm, nhưng vẻ bề ngoài giống là được. Rốt cuộc hắn cũng không phải là cha, chỉ cần có chút điểm giống cha là được. Chỉ là hạ nhân trong phủ vì cái gì phải dùng ánh mắt kỳ quái như vậy nhìn chằm chằm hắn. Chẳng lẽ là do hắn hóa trang quá giống, làm cho hạ nhân trong phủ bị dọa đến ngây người. Ân, hắn sờ sờ cằm của chính mình, xác thật chính là như thế, hắn tự nhận là học được 6 thành tương tự như cha hắn. Mà 6 thành tương tự này, như vậy cũng là đủ rồi. Thời điểm khi hắn tiến vào Lạc Mai tiểu viện nhìn thấy nãi mama trong tay cầm một cái chén. Mà trong chén lúc này đã trống không, này hẳn là tiểu nha đầu đã tỉnh lại rồi đi. Tiểu nha đầu sau khi tỉnh lại vẫn luôn nằm ở trên giường, cũng là rầu rĩ không thôi, không thích nói chuyện. Nàng chính là nhớ cha, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sao có thể tốt lên được. Mắt thấy muội muội cứ gầy đi từng ngày, cái đại ca là hắn càng ngày càng đau lòng. Nãi mama vừa thấy Thẩm Văn Hạo kém một ít liền đem cái chén trong tay mình ném bể. Hừ, Thẩm Văn Hạo đem ngón tay chính mình đặt ở bên môi, sau mới sải bước đi vào. Mà bên trong, Hà Mama không biết đang đi làm cái gì, vừa vặn người cũng không có ở, cũng chỉ Thẩm Thanh Từ một người nằm ở nơi đó, đang gặm ngón tay của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay bị thương đặt ở trong chăn cũng không khác hơn so với mấy ngày trước. Bất quá dưỡng thương thời gian mấy ngày, gương mặt hài tử cũng đã hồng nhuận trở lại. Chỉ là cả người như bị rút nhỏ đi một vòng, thật sự là gầy đi quá nhiều. Vốn dĩ đã là cái hài tử không có bao lớn, nếu lại tiếp tục gầy đi xuống, sợ là muốn gầy đến không còn gì nữa, cũng khó dưỡng người đến trưởng thành được. A Ngưng, Thẩm Văn Hạo thô giọng nói, cũng là học phương thức nói chuyện của Thẩm Định Sơn. Thẩm Thanh Từ vốn đang chơi ngón tay của chính mình, trong đầu cũng không biết là nhớ tới cái gì, cả người đều xuất thần. Đột nhiên một đạo thanh âm bất ngờ truyền đến chặt đứt suy nghĩ của nàng, nàng xoay khuôn mặt nhỏ quay lại. A Ngưng, cha đã trở lại. Thẩm Văn Hạo đến gần, đứng ở trước mặt Thẩm Thanh Từ. Người xem, cha đã trở lại, cha ta không có gầy như vậy. Thanh âm mềm mại của hài tử vang lên, một lần mở miệng liền đem Thẩm Văn Hạo đả kích hoàn toàn. Đương nhiên Thẩm Văn Hạo cũng đã nghĩ tới phải trả lời thế nào, vài người bọn họ thế nhưng đều đã đem vấn đề này tinh tế nghĩ đến trước rồi. Cha đây là đói, ăn nhiều vài bữa cơm liền sẽ béo trở lại. Hắn cười, một bàn tay vẫn là chắp ở phía sau. Thẩm Thanh Từ kéo kéo chính mình môi nhỏ, cha ta không có trắng đến như vậy, khôi giáp mặc lâu rồi, không thấy ánh mặt trời nên vậy. Cha ta không có lùn như vậy, cha già rồi, Thẩm Thanh Từ khuôn mặt nhỏ trầm xuống dưới, rõ ràng chính là khuôn mặt nho nhỏ điềm mỹ, rõ ràng chính là thanh âm mềm mại dễ nghe như vậy, nhưng là nàng nói câu nào làm người ta nghẹn lời câu đó. Đại ca, ngươi so với cha xấu hơn nhiều. Thẩm Văn Hạo, ai nha, đại thiếu gia, ngươi ăn mặc khôi giáp của tướng quân làm cái gì? Hà Ma Ma vừa tiến đến, liền phát hiện Thẩm Văn Hạo đang đứng ở bên trong. Ngươi đây là đang muốn làm tỷ nhi nhà chúng ta cười sao? Thật sự có như vậy rõ ràng sao? Thẩm Văn Hạo lại là sờ sờ khôi giáp trên người chính mình, rõ ràng hắn tự mình cảm giác đã thực hảo, rất giống với cha. Chính là bị Hà Ma Ma nhận ra cũng liền thôi đi, rốt cuộc hắn cũng không phải là cha. Nhưng mà như thế nào cũng bị A Ngưng nhận ra tới. Hà Ma Ma đã đi tới, lại là cầm khăn xoa tay nhỏ cùng khuôn mặt nhỏ của Thẩm Thanh Từ. Tỷ nhi, sắp đến giờ ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì, Ma Ma kêu đầu bếp nấu cho ngươi ăn. Ta muốn ăn điểm tâm. Thẩm Thanh Từ nheo lại đôi mắt có chút nhàm chán gãi gãi chăn trên người. Sau đó, nàng lại là liếc mắt nhìn cái ngốc từ Thẩm Văn Hạo vẫn còn đang đứng ở nơi đó, trong lòng không khỏi than thầm một tiếng. Cha nàng sao có thể sinh ra cái nhi tử ngốc nghếch như vậy? Còn may hiện tại cha không ở đây, nếu không để người biết, rất có thể sẽ đem Thẩm Văn Hạo ra đánh gãy chân a. Thẩm Văn Hạo giả Thẩm tướng quân kế hoạch hoàn toàn thất bại, mà lúc này đây thất bại cũng là trở thành trò cười lớn nhất trong đời hắn. Thậm chí về sau, mỗi lần đề cập đến đều làm hắn hổ thẹn đến không biết trôi xuống cái lỗ nào. Bất quá ở thời điểm tuổi trẻ có ai mà không ngốc nghếch cơ chứ? Làm gì có ai không từng có hành động ngu xuẩn, không từng bị người cười qua? Thời điểm khôi hài nhất của Thẩm Văn Hạo chính là ở năm hắn 11 tuổi này. Giả làm cha của chính mình, kết quả sau khi hóa trang, ngay cả tiểu muội muội mới có 4 tuổi cũng đều là không lừa được. Vậy mà hắn còn tự tin dõng dạc nghênh ngang đi lại trong phủ một vòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Từ khẽ ngửi ngửi trên người chính mình, chỉ có nhàn nhàn mùi thảo dược đã không còn hương sữa nữa rồi. Ma ma, hương hương của ta đã không có. Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt khó hiểu. Ma ma cũng là ôm lấy Thẩm Thanh Từ, ngửi ngửi một chút. Đúng vậy, đã không còn hương thơm, nhưng mà tỷ nhi không cần sợ. Rất mau ngươi sẽ lại có hương thơm. Hà ma ma kỳ thật cũng không biết quá nhiều sự tình của Lâu Gia. Bà chỉ biết mỗi cái nữ nhi của Lâu Gia đều sẽ mang mùi hương trên người, nhưng mà cũng chỉ là giới hạn trong người có huyết mạch Lâu Gia chính thống. Đương nhiên hiện tại huyết mạch của Lâu Gia cũng chỉ có một người là Thẩm Thanh Từ. Về việc mất đi mùi hương thơm lạ lùng này, bà nghĩ có lẽ nguyên nhân là do tỷ nhi bị thương, trên người có mùi thảo dược. Chờ đến khi tốt lên, cơ thể sẽ lại có mùi thơm như cũ. Cách chương.